Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1275, Cổ Phật Chi Giới Tử Nạp Tu Di. Tần Cung, ngươi cái này dị đoan, ngươi thái hèn hạ, có loại trương thả chúng ta đi ra ngoài, bằng bản thật dẫn cùng chúng ta đại chiến một trận. Lúc này, cầm đầu tên lão giả kia lớn tiếng la lên, Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Các ngươi bảy người tu vi quá kinh khủng. Nói thật, nếu như ta không có chuyển giá các ngươi tín ngưỡng, thành cho các ngươi gián tiếp tín ngưỡng thần. Nếu như ta không đem các ngươi dẫn nhập ta vũ thế giới đạo, trong các ngươi tùy tiện một người đều có thể để cho ta chết đến 10 lần. Bất quá, ta tu vi mặc dù xa kém xa các ngươi những thứ này cao cấp pháp đạo, nhưng các ngươi không cảm thấy có thể đem các ngươi những thứ này pháp đạo bao vây thế giới ta cũng là năng lực ta một bộ phận sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, bảy vị pháp đạo tối cao tồn trong nháy mắt trầm mặc xuống. Xác thực, bọn họ là tối cao tồn tại. Trừ chân thần, bọn họ liền có thể vô địch với vùng vũ trụ này bên trong. Đương nhiên, còn có một cái ma quỷ. Nhưng nếu như bọn họ bảy người liên thủ trương, coi như đối mặt ma quỷ, bọn họ coi như không khỏi. Nhưng bại cũng không trở thành quá mức khó coi. Mà năm đó, bọn họ chính là ở chân thần dẫn bên dưới nhất cử đánh bại ma quỷ, cũng đưa hắn phong ấn ở thế giới vong linh bên trong. Cho nên bọn họ là kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến Tần Cung cũng không biết mức độ. Nhưng hôm nay, nội tâm của bọn họ lại sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Hơn nữa còn là đối mặt một cái nho nhỏ cửu cấp pháp thiên Tần Cung. Tần Cung, người rốt cuộc muốn như thế nào? Cuối cùng, cầm đầu tên kia pháp đạo mở miệng hỏi. Biết cái gì là tiếp tay cho giặc sao? Này chính là các ngươi chân thực tả chiếu. Các ngươi vì lợi ích một người. Các ngươi ở đại năng trong thần giới muốn làm gì thì làm. Coi đám thần nhân khác tánh mạng như cỏ rác. Cho nên, chúng ta cũng hẳn lấy được giống vậy kết quả. Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá một mảnh. Mở miệng nói. Tần Cung, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, hơn nữa ngươi bản chính là một cái thế giới cấp cường giả. Ta nghĩ, đối với thúc đẩy ngươi cái từ này ngươi sẽ không chưa có nghe nói qua đi. Đối với chân thần mà nói, vũ trụ đang lúc hết thảy sinh linh đều là hắn sáng tạo hoặc là hắn sáng tạo ra vi sinh vật sinh. Xôi đi ra, A còng và A còng. Cho nên, chúng ta bất quá đều là đáng thương vi sinh vật thôi. Nếu đều là vi sinh vật, ai giết ai đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, chúng ta sát một ít vi sinh vật căn bản cũng không đoán quá lố. Bởi vì chúng ta sinh mệnh thực chất cũng là chúng ta chất động giả sáng tạo ra. Thúc đẩy người cao hứng, chúng ta liền có thể sống. Thúc đẩy người mất hứng, chúng ta hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể vi sinh vật. Cho nên, người nghĩ lấy lý do này xử trí chúng ta vậy thì thái gượng gạo. Chính ngươi tin tưởng sao? Tần Cung, liền coi như chúng ta tiến vào thế giới ngươi. Có thể ngươi muốn giết tử chúng ta cũng là không thực tế. Đừng bảo là chúng ta những thứ này pháp đạo. Coi như pháp thiên cảnh cường giả, ngươi cũng không cách nào làm được. Ta nghĩ, lấy ngươi tu vi cảnh giới, không thể nào không rõ ràng một điểm này đi. Sao Đô La và Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Mặc dù toàn bộ trên thế giới vi sinh vật đều là thúc đẩy người sáng tạo ra, có thể thúc đẩy người cũng không có tùy ý xử trí bọn họ quyền lợi. Nếu bọn họ ủng có sinh mệnh cùng suy tư, nên tôn trọng bọn họ sinh mệnh cùng lựa chọn, trừ phi tội ác tày trời người. Nếu không thúc đẩy người cũng không quyền tổn thương bọn họ. Nghe lời nói của Tần Cung sau, bảy vị pháp đạo tối cao đại năng cũng cười, mặt coi thường, cầm đầu tên kia pháp đạo mở miệng nói, chính mình sáng tạo đồ vật, chẳng lẽ không có đối với bọn họ xử lý quyền lợi sao? Ngươi đây là cái đạo lý gì? Ngươi cũng là cửu cấp đỉnh phong pháp thiên cấp tồn tại, coi như cũng coi là chuẩn pháp đạo cấp đại năng tồn tại. Ta nghĩ, thế giới ngươi chung không thể nào không có vi sinh vật tồn tại. Đã có vi sinh vật tồn tại, chẳng lẽ ngươi không có tùy ý xử từ bọn họ quyền lợi sao? Ngươi có thể dung nhẫn bọn họ đối với ngươi làm phản cùng khinh nhờn. Xác thực, ta không chỉ có nắm giữ thế giới tự mình, hơn nữa còn có chính mình vũ trụ. Bất quá, ta nhưng xưa nay cũng không có muốn sáng tạo ra một ít vi sinh vật ý tưởng. Đây chính là ta đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Ngược lại, nếu như có một ngày thế giới ta thật xuất hiện vi sinh vật, hơn nữa bọn họ là ta sáng tạo ra, ta cũng sẽ không đi điều khiển vận mệnh bọn họ, khống chế bọn họ sinh tử. Chỉ cần là sinh mệnh, thì có chính mình tôn nghiêm, thì có chính mình đối với cuộc sống mình phương thức lựa chọn, thì có cùng thúc đẩy người ngang hàng quyền lợi. Đây chính là ta quan điểm. Thật ra thì, năm đó làm ta tự mình biết ta chỉ là thế giới người khác chung một cái vi sinh vật lúc, ta bị đả kích rất lớn, có thể đả kích đi qua. Ta có chẳng qua là vô tận phẫn nộ, bởi vì ta không muốn để cho người khác tới thao túng ta vận mệnh. Không muốn đem chính mình sinh tử khống chế ở trong tay người khác. Chính bởi vì ta có ý nghĩ như vậy, cho nên ta mới sẽ đi tôn trọng khác sinh mệnh, sẽ không đi thao túng khác vi sinh vật vận mệnh. Ta đem tất cả sinh mệnh cũng nhìn thành ngang hàng, trừ phi giống như các ngươi những thứ này ác nhân. Nếu không, coi như thông thường nhất một cái sinh mệnh, ta cũng sẽ ngang hàng địa đi đối mặt bọn hắn. Lời nói của Tần Cung trong nháy mắt làm bảy đại pháp địa trầm mặc xuống, bởi vì lời nói của Tần Cung chạm đến bọn họ tâm linh. Đúng nha, ai nguyện ý vận mạng mình thao túng ở trong tay người khác đây? Nhưng bọn họ thật có tự lựa chọn sao? Ở trong lòng bọn họ, đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Ý tưởng của bọn họ chính là, nếu chính mình không cách nào điều khiển vận mạng mình, vậy mình cường đại sau khi, cũng giống vậy có thể đi thao túng khác vận mệnh. Chỉ có như vậy mới là công bình. Thật cao hứng các ngươi còn có chính mình suy nghĩ, không có chân chính biến thành chân thần con rối. Cho nên, các ngươi có thể có lệnh lưu lại. Bất quá, ta lại không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi ít nhất phải vì thế đánh đổi một số thứ mới được. Tần Cung cuối cùng mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Bảy đại pháp đạo sắc mặt trong nháy mắt cũng trịnh trọng lên. Chờ một chút các ngươi cũng biết. Tần Cung dứt lời, bàn tay trong nháy mắt huy động, từng đạo hào quang hướng mấy trăm tên pháp thiên bao phủ tới. A, mấy trăm tên pháp thiên trong nháy mắt phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo tại Tần Cung vũ thế giới đạo trung, ầm ầm không ngừng bên tai. Rồi sau đó, tiền tiền hậu hậu có gần 400 cái trên đại thế giới tự mấy trăm tên pháp thiên trong thân thể bị Tần Cung bóc ra. Cổ Phật, giới tử Nạp Tu Di, theo Tần Cung giống tiếng vang lên, 400 cái tự mấy trăm pháp thiên đại năng trong cơ thể bóc ra thế giới trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn ánh sáng rực rỡ bắn vào Tần Cung trong thân thể. Thế giới bọn họ bị Tần Cung tước đoạt. Không, bảy vị pháp đạo đại năng trong nháy mắt phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu. Bọn họ đem ánh mắt cu ả phẫn nộ nhìn về phía Tần Cung. Mà 400 đại thế giới vào cơ thể sau khi Tần Cung, toàn thân năng lượng trong nháy mắt dâng trào. Rồi sau đó công lực của hắn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên. Bất quá ngận đáng tiếc là, khi hắn đem 400 thế giới đại thế giới lực dung hợp sau khi, hắn cách pháp đạo chi cảnh còn kém một bước. Khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt xuất hiện ở Tần Cung trên mặt. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm đứng lên. Pháp thiên cùng pháp đạo chi đang lúc lại chênh lệch ngàn đại thế giới năng lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.